Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngẫu. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối quá, Thường Nam trả lời lạc đề. Chẳng lẽ cậu có thể nói rằng mình nhìn thấy đôi mắt đen sáng lấp lánh và lồi ra giống bướm sao? Tóm lại, bất kể Địch Thanh Ngư là một người rộng lượng đến mức nào, bản thể của anh vẫn là một con quái vật. Trong bối cảnh mờ ảo như thế này, ngay cả khi anh vươn vòi hút ra, Thường Nam cũng rất khó để nhìn thấy rõ. Có lẽ chỉ trong chớp mắt, mình sẽ biến thành một xác khô. Thôi cứ nói lấp lửng vậy. Theo tính cách của Địch Thanh Ngư, anh sẽ không chấp nhặt. Quản gia ôm một bó nến chạy tới rất nhanh. Mạch điện có vấn đề rồi. Điện dự phòng cũng không hoạt động. Đã gọi người đến sửa, nhưng chắc sẽ không xong ngay được đâu. Ông đặt 4-5 cây nến trên bàn, lần lượt thắp sáng, ánh lửa nến chiếu lên vẻ mặt khó xử của người đàn ông trung niên. Mất điện thì thang máy cũng không dùng được. Thường Nam hơi sững sờ, cậu ngạc nhiên nhìn Địch Thanh Ngư. Ánh sáng cam lập lòe, lay động khiến khuôn mặt anh trở nên dịu dàng và mờ ảo. Nhưng vòm lông mày, đôi mắt, sống mũi và đôi môi có đường nét sắc sảo của anh, dù nhìn tổng thể hay nhìn riêng từng bộ phận đều không phải là một khuôn mặt quá hiền lành. Anh và Địch Thanh Minh là anh em. Nếu không xảy ra tai nạn xe hơi, thì khí chất chắc chắn cũng sẽ tương tự. Chỉ là đôi chân không thể đi lại đã biến thành hai chiếc búa nhỏ, gõ gõ đập đập lên khắp cơ thể Địch Thanh Ngư, làm biến dạng cả da, thịt và xương cốt của anh. Sau đó, khí chất của Địch Thanh Ngư đã thay đổi rất nhiều, trở nên dịu dàng hơn. Nghe lời của quản gia, Địch Thanh Ngư bật cười. Vậy thì lát nữa phải làm phiền chú Chu bế cháu lên lầu rồi. Chú Chu chính là quản gia. Ông ấy họ Chu. Ông bắt đầu làm việc trong căn nhà này từ khi Địch Thanh Ngư bị tai nạn xe hơi. Có thể nói ông ấy chuyên phục vụ Địch Thanh Ngư. Vì vậy, chú Chu không phải là một người đàn ông trung niên bụng phề. Ngược lại, mặc dù đã trung niên, nhưng trông ông vẫn khỏe mạnh và đầy sức lực. Chăm sóc một người tàn tật là một việc rất tốn thể lực và sự kiên nhẫn. Nhưng chú Chu đã chu đáo chăm sóc Địch Thanh Ngư suốt 10 năm như một. Tình huống này rõ ràng không phải lần đầu tiên xảy ra. Nếu không, phản ứng của Địch Thanh Ngư sẽ không bình tĩnh và thản nhiên như vậy. Sau khi Địch Thanh Ngư nói xong, anh nhìn về phía Thường Nam. Em muốn ăn thì cứ từ từ ăn. Anh lên lầu trước đây. Nói xong, không đợi Thường Nam gật đầu, cánh tay anh đặt trên bàn đã nhấc lên. Chú Chu cúi xuống, luồn cánh tay qua sau lưng Địch Thanh Ngư. Thường Nam không thể nào kìm được ánh mắt mà nhìn vào đôi chân của Địch Thanh Ngư. Địch Thanh Ngư mặc một chiếc quần dài màu đen. Đôi chân của anh chắc hẳn vẫn phát triển bình thường, chỉ là không thể đi lại. Dường như anh không cảm thấy xấu hổ khi mình thậm chí không thể tự lên lầu. Nhưng nhìn Địch Thanh Ngư như vậy, cổ họng Thường Nam nghẹn lại. Chúng ta không thể giúp anh ấy sao? 14, có thể. Tôi đã tìm kiếm rồi. Chân của Địch Thanh Ngư không bị dị tật hay teo cơ do không sử dụng trong nhiều năm. Nó chỉ là mất đi sức sống. Thường Nam, sức sống, 14, ý tôi là. Không phải là anh ấy không thể đi, mà là anh ấy không muốn đi. Và việc không muốn đi trong một thời gian dài đã khiến anh ấy thực sự không thể đi được nữa. Ban đầu, có lẽ chỉ là việc đi lại khó khăn trong một thời gian ngắn do tai nạn xe hơi. Nếu tích cực phục hồi chức năng, phần lớn sẽ không có vấn đề gì, nhưng cuối cùng lại phát triển thành kết quả như bây giờ. Nguyên nhân có lẽ chỉ có Địch Thanh Ngư tự biết. Thường Nam dần dần hiểu ra, ý mi là muốn anh ấy đứng dậy, thì trước tiên anh ấy phải tự mình muốn đứng lên. 14, đúng vậy, nhưng tôi nghĩ hy vọng không lớn, bởi vì theo những gì tôi biết, việc phục hồi tâm lý khó hơn rất nhiều so với phục hồi thể chất. Chiều nay cậu cũng đã thấy trong phòng tiêu bản rồi đấy, những con bướm đã chết đó. đều là Địch Thanh Ngư đã chết. 14. Chỉ cần Địch Thanh Ngư muốn, bản thể của Địch Thanh Ngư cũng có thể chết. Anh ấy tuyệt vọng đến mức này, tôi không thể tìm thấy lý do để anh tiếp tục sống. Nếu không phải vì tật ở chân, tôi cũng không tìm thấy nguyên nhân nào khác khiến anh ấy từ bỏ việc phục hồi chức năng. Chú Chu đã đưa Địch Thanh Ngư về phòng rồi lại xuống lầu. Thường Nam vội vàng đứng dậy, cậu thấy đối phương muốn khiêng xe lăn lên. Vội nói, chú Chu, để cháu làm cho, chú đi xem điện đi à, ha ha. Chú Chu cười sảng khoái, cái xe lăn này nặng lắm, không phải loại xe lăn tay đâu. Không sao à, cháu làm được. Thường Nam cũng rất dứt khoát. Chú Chu không khách sáo với Thường Nam nữa, buông tay để Thường Nam đi đưa xe lăn. 14. Chưa chắc cậu đã làm được đâu. Cái xe lăn này hơn 200 cân. Cậu còn chưa nặng bằng nó. Bình thường lại không tập gym. Thường Nam, làm hệ thống của Mi đi. Đừng lo chuyện bao đồng. Thang máy không dùng được, chỉ có thể đi cầu thang. Xe lăn quý giá, không thể kéo lê. Không chỉ có khả năng làm hỏng xe lăn mà còn có thể làm hỏng cầu thang. Bế thì không tiện, chỉ có thể khiêng. Khiêng lên tầng 3, Thường Nam suýt chút nữa bị đè ngã xuống đất. Cậu vừa bị thương, lại không phải là chàng trai có thể lực và thể hình to lớn. Vừa bị xe lăn đè lên người, cậu cảm thấy xương mình như bị bẻ cong. 14. Tặng cậu một thẻ sức mạnh, 5.000 điểm tích lũy một thẻ. Tất nhiên Thường Nam phải đổi, điểm tích lũy thôi mà, mất rồi có thể kiếm lại. Nhưng mạng mà mất thì sẽ mất thật. Với sự giúp đỡ của 14, việc khiêng xe lăn lên lầu trở nên dễ dàng hơn nhiều. Cậu đi nhanh như bay, nhưng sau khi đặt xe lăn xuống, đẩy xe lăn vào phòng Địch Thanh Ngư, Thường Nam vẫn giả vờ thở hồng hộc. Trong phòng đã được chú Chu thắp nến, Thường Nam quét mắt một vòng, nhìn thấy Địch Thanh Ngư đang ngồi trên một chiếc ghế sofa cạnh bàn làm việc. Xe lăn, để ở đây được không ạ? Thường Nam hỏi, để ở đó đi. Bên cạnh Địch Thanh Ngư có hai cây nến đứng. Thời gian vẫn còn sớm. Anh đặt một cuốn sách rất dày trên đùi, lật hai trang, hỏi, sao lại là em mang lên? Em bảo chú Chu đi xem điện. Nếu không có điện, buổi tối sẽ rất nóng. Thường Nam nói, ngay cả ở trong núi nhiệt độ đã thấp hơn bên ngoài khá nhiều. Nhưng một khi không có điều hòa, mồ hôi vẫn sẽ nhanh chóng đổ ra. Địch Thanh Ngư nhìn trán Thường Nam đầy mồ hôi. Em khỏe thật đấy, bình thường có tập luyện không? Xe lăn của anh được đặt làm riêng, có nhiều chức năng, đương nhiên trọng lượng không hề nhỏ. Bình thường ngay cả chú Chu khiêng lên cũng phải tốn rất nhiều sức. Mà Thường Nam lại gầy như thế. Thường Nam mặt không đỏ, tim không đập thình thịch, bẩm sinh à, anh Thanh Ngư, nếu không có gì thì em xin phép xuống trước, tạm biệt. Ở chung phòng với Địch Thanh Ngư có một áp lực nhất định. Địch Thanh Ngư toát ra một khí chất u ám, lạnh lẽo và dai dẳng như một cái giếng khô cạn. Xung quanh anh, cỏ cũng không mọc nổi. Cho đến khi đóng cửa lại, ánh mắt soi xét của Địch Thanh Ngư mới biến mất hoàn toàn. Mạch điện có lẽ đã được phục hồi vào nửa đêm, vì sau khi điều hòa hoạt động, Thường Nam bị lạnh mà tỉnh. Cậu lấy chăn từ dưới giường đắp lên, định ngủ tiếp thì lại không ngủ được. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng rõ, viên trăng ẩn hiện màu đỏ. Nếu bình thường chịu khó dành thêm thời gian ngắm trăng, sẽ phát hiện ra rằng nó thường xuyên mang đến những hình dạng và màu sắc kỳ quái. Trong vùng núi hoang dã vô tận, ánh trăng mà nó quét qua vừa trong trẻo vừa thần thánh. Thường Nam nghe thấy một tiếng hú dài thảm thiết. Tiếng hú đó không phải là âm thanh mà động vật cãi nhau sẽ phát ra. Nó dường như ở rất xa khu dân cư, nhưng lại rất gần. Tuy nhiên, tiếng hú dài ấy lại vô cùng rõ ràng. Bình thường cũng có âm thanh này sao? Đây là lần đầu tiên Thường Nam nghe thấy kể từ khi đến Vân Thành. Ta muốn đi xem thử. cảm giác như ở ngay gần đây thôi. Ngôi nhà dựa lưng vào núi, hướng mặt ra sông, có lẽ đi vài bước là có thể thấy. Bản thân cậu cũng từng nuôi động vật nhỏ, vì vậy khi đối xử với các loài động vật khác, cậu cũng có thêm một chút lòng trắc ẩn và sự đồng cảm. 14. Để tôi tìm kiếm thử. Tìm kiếm thông tin cần thời gian. Buổi tối trong núi hơi lạnh, Thưởng Nam lấy một chiếc áo khoác mỏng trong vali ra mặc. Biệt thự rộng lớn không một tiếng động, nếu không phải thỉnh thoảng có tiếng đinh của đồ điện, Thưởng Nam sẽ nghĩ mình bị hút vào một nơi kỳ lạ nào đó. Bên ngoài có gió thổi nhẹ nhẹ, đến ban đêm những bông hoa và cây cỏ héo úa ban ngày lại sống lại. Đung đưa đầu trong gió trông tràn đầy sức sống. Trong không khí cũng có một mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ. Tươi mát và tao nhã, mùi hương đều bay về một hướng. Và khi thổi tới, còn lẫn cả mùi lông động vật. Mùi lông động vật không dễ chịu, đặc biệt là mùi cơ thể của động vật hoang dã thì càng khó tả. Thưởng Nam ngửi thấy mùi, cậu đi theo hướng của mùi hương để tìm con vật nhỏ đang phát ra tín hiệu cầu cứu. Càng đi, mùi càng nồng, gai góc trên đường cũng nhiều hơn. Thưởng Nam hoàn toàn không thể nhìn rõ đây có phải là đường không. Trong đám cỏ rậm rạp ẩn chứa những cây mây mềm mại đầy gai. Chúng mắc vào quần áo. Cậu đi được vài bước thì những cái gai đó đã làm rách quần áo của cậu. Đi ở trong đó, bước chân làm cỏ phát ra tiếng sột soạt. Mặt trăng vừa hay lên đến chính giữa bầu trời đêm, cũng vừa hay ở ngay trên đầu Thưởng Nam. Có lẽ sắp đến rồi, vì ngoài tiếng hú thảm thiết, Thưởng Nam còn nghe thấy một số âm thanh nhỏ hơn. Có thể là tiếng máu chảy ra khỏi cơ thể, và tiếng ma sát của tứ chi khi giãy giụa, và còn có cả tiếng vỗ cánh. Không chỉ một tiếng, mà là rất nhiều tiếng. Tiếng vo ve, tiếng ào ào, tiếng sột soạt. Thưởng Nam từ từ ngồi xổm xuống, gạt một bụi gai trước mặt ra, nhìn về phía nơi xảy ra sự việc. Chỉ cần nhìn thấy lần đầu tiên, hơi thở của Thưởng Nam đã cứng lại như đóng băng. Có rất nhiều bướm, vô số bướm, chúng đều có đôi cánh vô cùng lộng lẫy, tụ lại với nhau như một quả cầu liên tục thay đổi màu sắc. Còn sinh vật bị chúng tấn công, Thưởng Nam chỉ có thể nhìn thấy lớp lông màu nâu nhạt. Có thể là thỏ rừng hoặc thứ gì đó khác. Tiếng vỗ cánh sột soạt bỗng nhiên trở nên lớn hơn bên tai. Còn rõ hơn nữa, cánh tay Thưởng Nam đang gạt cành gai khẽ run lên. Cậu từ từ quay đầu lại, đối mặt với đôi mắt bướm to gần bằng mắt người của mình. Con bướm xanh lam, to hơn rất nhiều so với con mà cậu đã gặp khi đạp xe lần trước. Nó chậm rãi vỗ cánh, hai con mắt to lồi ra nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Vì thân hình khá lớn, Thưởng Nam nhìn rõ râu hình búa của nó, bởi vì đầu râu của nó sắp chạm vào trán cậu, và cả phần ngực mềm mại của con bướm, vài cặp chân hình lưỡi hái của nó. Thưởng Nam nuốt nước bọt, cảm thấy rằng vài cặp chân đó có thể kẹp đầu mình và cắt xuống hoàn toàn không có vấn đề gì. Chào, chào buổi tối, giọng Thưởng Nam nhỏ như muỗi kêu, nhưng vẫn đủ to để gan lớn chào đối phương. Đôi mắt bướm xanh lam chuyển động một chút, nó không có vẻ gì là thù địch, nhưng mùi hương và giọng nói của Thưởng Nam đã truyền đến chỗ nhóm bướm đang ăn. Chúng lập tức hoảng loạn, bay tứ tán, để lại một con thỏ rừng rất lớn đã mất đi sự sống. Sự bỏ chạy của lũ bướm không làm giảm đi sự căng thẳng của Thưởng Nam, bởi vì con bướm trước mặt cậu vẫn đứng sừng sững chắn trước mắt. Vài cái chân của nó ma sát vào nhau, vòi hút dài và mềm mại rủ xuống dưới, trông như sẵn sàng bắt đầu ăn bất cứ lúc nào. Thưởng Nam bỏ tay khỏi mặt đất, chỉ vào phần đuôi cánh của con bướm. Cánh của mi hình như bị thương rồi. Râu của con bướm run lên, mắt lại dán chặt vào mặt Thưởng Nam. Nhưng cánh của mi là đôi cánh bướm đẹp nhất mà ta từng thấy. Thưởng Nam nghĩ, nếu con bướm trước mặt là một phân thân của Địch Thanh Ngư, thì những gì mình nói, Địch Thanh Ngư cũng sẽ biết. Liệu đôi cánh của Địch Thanh Ngư có giống hệt con bướm này, cũng có một vết khuyết tương tự không? Nhưng mọi thứ trên đời này đều có khiếm khuyết, một số khiếm khuyết về mặt tâm lý, một số khiếm khuyết về mặt thể chất. Sự hoàn hảo bản thân nó đã là một đánh giá rất chủ quan rồi. Vì vậy, Thưởng Nam sẵn sàng ca ngợi Địch Thanh Ngư. Tần suất vỗ cánh của con bướm trước mắt nhanh hơn một chút so với trước. Thưởng Nam nghĩ rằng đó là dấu hiệu của việc sắp bắt đầu giao tiếp thân thiện. Nhưng không ngờ, đối phương đột nhiên cong bụng lên bay về phía cậu với tốc độ cực nhanh. Thưởng Nam không có cả thời gian để tránh. Cậu trơ mắt nhìn con bướm đâm vào mặt mình. Không có cảm giác va chạm như tưởng tượng. Đối phương giống biến mất như làn gió. Nhưng ngay lập tức, Thưởng Nam mất khả năng điều khiển cơ thể mình. Nhưng ý thức của cậu vẫn tỉnh táo. Cậu tỉnh táo nhìn chính mình, quay trở lại phòng, vén chăn lên, rồi nằm xuống, nhắm mắt lại. Sau đó, Thưởng Nam mới giành lại được quyền làm chủ cơ thể. 14. Con bướm đêm này có độc. 14. Khi nó còn là bướm, chỉ có thể nói là mang một chút độc nhỏ mà hầu hết côn trùng đều có. Ví dụ như chạm vào sẽ bị ngứa, nổi mẩn. Nhưng sau khi trở thành quái vật, những chất độc đó đều trở thành năng lực của quái vật. Mê hoặc, nhập hồn, khá là đáng sợ, mặc dù chỉ số hắc hóa không cao. Trong nhóm bướm kia, một nửa là bướm xanh. Chúng phát ra ánh sáng xanh lam dưới ánh trăng. Ngay cả lớp phấn rơi ra từ cánh cũng có vẻ như có chất phát sáng. Trên đường trở về, chúng lần lượt chết đi. Chúng kiệt sức, không thể vỗ cánh nữa, trực tiếp rơi xuống đất, vỗ vài cái rồi mất đi sự sống. Bướm xanh chết rải rác trên suốt quãng đường, dọc đường toàn là xác của chúng. Chàng trai ngồi trên ban công nhìn những con bướm xanh từng con bay về phía mình. Nhiều hơn trước đây rồi, nhưng anh không hề yêu thế giới này. Anh quay đầu lại, lưng đối diện với một tấm gương lớn sát đất, dưới ánh trăng. Đôi cánh tàn tạ của anh cộng lại cũng chỉ bằng một bên cánh khi còn nguyên vẹn. Nó cũng mất đi tất cả sự lấp lánh ban đầu, giống như đang lặng lẽ chờ đợi cái chết. Ánh trăng trắng lạnh bao phủ khuôn mặt của Địch Thanh Ngư, khiến nó cũng trở nên trắng lạnh. Anh thờ ơ với con người, cũng thờ ơ với mọi cảm xúc. Đương nhiên, thái độ đối với cái chết cũng là thờ ơ. Thưởng Nam ngủ mơ mơ màng màng. Sau khi con bướm kia đâm vào người Thưởng Nam, thông tin không rõ ràng của 14 cuối cùng cũng rõ ràng hơn một chút. Vì vậy nó gọi Thưởng Nam dậy. Nếu không có chuyện quan trọng, ta nhất định sẽ đình công. 14. Tài liệu vừa tìm thấy, vẫn còn nóng hổi, cậu xem đi. Thưởng Nam nhắm mắt lại. Quả nhiên, trong đầu cậu có thêm rất nhiều thứ về Địch Thanh Ngư. Địch Thanh Ngư lớn hơn Địch Thanh Minh 3 tuổi. Và cũng như Địch Thanh Minh đã nói, từ nhỏ anh ấy đã xuất sắc. Sau khi bị tai nạn xe hơi, anh cũng không hề suy sụp. Hàng ngày anh đều hỏi bác sĩ khi nào có thể xuất viện, vì anh muốn đến bệnh viện phục hồi chức năng chuyên nghiệp càng sớm càng tốt. Một cậu bé mười mấy tuổi, những khó khăn nhỏ như vậy sẽ không dễ dàng đánh gục được. Nhưng bác sĩ luôn nói lấp lửng rằng sẽ sớm thôi, thoáng cái. Địch Thanh Ngư đã ở trong bệnh viện nửa năm. Trong khoảng thời gian đó, bố mẹ và Địch Thanh Minh đều đến thăm anh hàng tuần. Mỗi lần đến, họ đều cố gắng gượng cười, trông tiều tụy hơn trước rất nhiều. Địch Thanh Ngư thương bố mẹ, cũng thương em trai, anh luôn vừa tự động viên mình, vừa động viên họ, bố mẹ đừng lo, con nhất định sẽ khỏe lại. Nhưng nghe xong, trông bố mẹ lại buồn hơn. Thời gian trôi qua từng ngày, Địch Thanh Ngư vẫn chưa nhận được thông báo xuất viện. Hàng ngày bác sĩ đều đến khám và mát xa cho anh đúng giờ, nói rằng không đi lại trong thời gian dài, máu không lưu thông, cơ bắp ở bắp chân dễ bị teo và hoại tử. Mỗi khi như vậy, Địch Thanh Ngư đều không vui. anh chỉ là tạm thời không thể đi lại, chứ đâu phải là không thể đi lại cả đời. Sao có thể để cơ bắp bắp chân hoại tử, khi bác sĩ không có ở đó? Địch Thanh Ngư cũng tự mình mát xa, mặc dù bác sĩ đã dặn đi dặn lại anh không được đi lại. Nhưng Địch Thanh Ngư lại quá nôn nóng muốn phục hồi. Anh lén lút sau lưng bác sĩ, vịn vào ghế, từng bước đi lại một cách khó khăn. Kết quả của việc bí mật phục hồi chức năng tốt ngoài sức tưởng tượng. Ngay cả bác sĩ cũng bị sốc. Bác sĩ vội vàng thông báo cho bố mẹ Địch Thanh Ngư. Địch Thanh Ngư nghĩ rằng đây là một bất ngờ lớn đối với bố mẹ. Nhưng khi họ đến bệnh viện, họ lại mắng anh một trận té tát. Địch Thanh Ngư từ trước đến nay đều rất thông minh, nhưng lúc này lại hoàn toàn không hiểu tại sao bố mẹ lại nổi giận. Mẹ khóc và chất vấn anh tại sao lại làm bà phải lo lắng nhiều như vậy. Nếu ngã trong phòng bệnh, xảy ra chuyện gì thì sao? Hóa ra là vậy sao? Địch Thanh Ngư rất dễ dàng tin vào lời nói của mẹ. Sau đó Địch Thanh Ngư lại ở bệnh viện thêm 2 tháng. Trong khoảng thời gian đó, mẹ anh đến thăm anh rất thường xuyên, gần như cứ 2 ngày lại đến một lần. Cảm giác không ổn trong lòng Địch Thanh Ngư ngày càng rõ rệt. Anh tìm một người bạn học cũ, đưa cho đối phương một khoản tiền lớn. Người bạn đó lại giúp anh tìm một kỹ thuật viên chuyên nghiệp để bẻ khóa điện thoại và máy tính. Rất nhanh, anh đã xâm nhập được vào điện thoại và máy tính của bố mẹ mình. Những tin nhắn được sao chép lại rất nhiều. Địch Thanh Ngư đọc suốt một ngày một đêm, cũng không chợp mắt suốt một ngày một đêm. Sau khi đọc xong, anh không nói một lời nào. Số mệnh của anh là số mệnh đại phú đại quý. Ai sở hữu số mệnh này, sau này sẽ dễ dàng có được sự giàu sang tột đỉnh. Bố mẹ anh tin vào điều này, nhưng lại cảm thấy số mệnh này có lẽ anh không thể gánh được. Vì vậy họ đã tìm một người chuyên nghiệp, nhờ người đó nghĩ cách xem có thể chuyển số mệnh của người này sang cho cả nhà họ Địch được không? Câu trả lời tất nhiên là có thể. Mỗi thế giới tưởng chừng như bình thường đều ẩn chứa vô vàn câu chuyện kỳ lạ. Đủ loại người kỳ tài dị sĩ, nhưng phải đổi bằng đôi chân của Địch Thanh Ngư, Địch Thanh Ngư sẽ không bao giờ có thể đứng lên được. Nếu anh đứng lên, số mệnh ban đầu thuộc về anh sẽ quay trở lại với anh. Còn những người đã từng có số mệnh của Địch Thanh Ngư trong một thời gian ngắn, cuộc đời của họ sẽ trở nên khủng khiếp hơn cả địa ngục. Bố mẹ anh không đồng ý, làm sao họ có thể dùng đôi chân của con trai mình để đổi lấy sự giàu sang cho cả gia đình. Con trai họ giàu sang thì cả gia đình họ cũng giàu sang mà. Nhưng cuộc sống luôn chứa đựng đủ loại sự trùng hợp. Địch Thanh Ngư bị tai nạn xe hơi, lại bị thương đúng vào chân. Người mẹ run rẩy tìm đến vị đại sư kia một lần nữa. Vị đại sư nói, Địch Thanh Ngư không thể gánh được số mệnh của mình. Nếu cứ tiếp tục để anh gánh số mệnh ban đầu, sớm muộn gì anh cũng sẽ chết thảm. Lúc này, bố mẹ Địch Thanh Ngư đã sợ hãi. Họ vội vàng đồng ý với lời của đối phương, làm theo từng bước mà người đó chỉ dẫn. Lại phải vội vàng an ủi Địch Thanh Ngư đang nôn nóng muốn đi lại. Dù sao thì tính mạng của con trai cũng được bảo toàn. Chỉ là một đôi chân thôi, không có thì không có, chẳng lẽ trong nhà lại không nuôi nổi một người tàn tật sao? Trong đầu Thưởng Nam còn hiện lên cuộc đối thoại giữa vị đại sư và đệ tử của ông. Đệ tử hỏi sư phụ, tại sao lại làm chuyện hại người như vậy? Sách đâu có nói như thế? Đại sư nói, nếu cặp vợ chồng này thật sự lo lắng cho sự an nguy của đứa trẻ, chỉ cần bỏ vài chục tệ mua một lá bùa hộ mệnh ở chỗ ta là được. Chẳng phải ta đã từng nói rồi sao? Nhưng con xem, họ có tin không? Họ chỉ tin vào những gì họ muốn tin. Đệ tử, sư phụ người sẽ gặp quả báo. Vị đại sư lại nói, ta không tin số mệnh. Hơn nữa, nếu để người khác làm, đứa trẻ đó có thể đã bị TCST rồi cũng nên. Đệ tử, sư phụ, người thực sự có thể sẽ gặp quả báo. Địch Thanh Ngư biết tất cả. Anh không chất vấn bố mẹ, cũng không khóc lóc hay nổi giận. Anh lặng lẽ ở lại bệnh viện thêm một tuần, nói chuyện rất nhiều với Địch Thanh Minh, rồi trèo xuống giường để ngăn anh lén lút phục hồi chức năng. Họ đã cất tất cả ghế, bàn trà và ghế sofa trong phòng của Địch Thanh Ngư đi. Phòng bệnh của anh không có gì ngoài một chiếc giường bệnh. Địch Thanh Ngư kéo lê đôi chân không còn cảm giác, từ từ bò trên sàn. Hai tay anh bám chặt lấy bệ cửa sổ, nhìn mặt trời rực rỡ của Vân Thành. Địch Thanh Ngư nheo mắt lại. Nếu thật sự là vì tai nạn xe hơi mà mất khả năng đi lại, anh cũng sẽ không suy sụp như vậy. Nhưng vực thẳm lại là do bố mẹ đẩy anh xuống. Địch Thanh Ngư cảm thấy như vậy thật vô nghĩa. Suốt hơn một năm giày vò, thân hình của Địch Thanh Ngư đã vô cùng gầy gò. Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình. Khi anh nhảy xuống, quần áo bị gió thổi vào phồng lên, khiến anh trông như một con bướm đang dang rộng đôi cánh. Máu từ trong miệng anh phun ra, từng ngụm lấp đầy miệng và mũi, chảy ngang trên mặt xuống đất. Ngón tay Địch Thanh Ngư cào cấu trên mặt đất. Mắt anh mở to, một con bướm xanh lam hiếm có bay lướt qua trước mắt anh một cách tao nhã. Sau khi bay qua, nó lại quay lại, đậu trên mặt đất đã được phủ đầy máu tươi. Vòi hút thức ăn tươi ngon từ mặt đất. Địch Thanh Ngư nhìn con bướm rực rỡ đó. Anh nghĩ, nếu có thể, anh cũng muốn làm một con bướm, hút cạn tất cả những sinh vật mà mình có thể hút. Hình ảnh cuối cùng mà Thưởng Nam nhìn thấy là đôi mắt của Địch Thanh Ngư dần dần bị máu lấp đầy, trong đó đầy rẫy sự hận thù. Hoàn toàn giống như một người khác so với Địch Thanh Ngư mà cậu biết. Thưởng Nam hít một hơi thật sâu, ngồi bật dậy khỏi giường, nhìn ánh sáng xanh mờ ảo trên ga trải giường. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, hóa ra trời sắp sáng rồi. Cậu dụi dụi đôi mắt đang nhức mỏi, cảm thấy mình lại càng không ngủ được nữa. Bị chính bố mẹ mà mình yêu thương tin tưởng hãm hại, đổi lại là bất kỳ ai trên thế giới này cũng không thể chấp nhận được. Vì vậy, Địch Thanh Ngư sống như một cái xác không hồn trong căn nhà này. Anh căn bản không muốn sống, nhưng cũng không thể chết. Nhưng những con bướm xanh đã chết kia đều là bằng chứng cho thấy Địch Thanh Ngư muốn rời khỏi thế giới này. Thưởng Nam ngã mình xuống giường, cuộn tròn lại. Trong đầu cậu không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh Địch Thanh Ngư thời niên thiếu nằm trong vũng máu. Và đôi mắt đỏ tươi kia, chúng thay phiên nhau xuất hiện cùng khuôn mặt của Địch Thanh Ngư hiện tại. 14, ta không thở nổi nữa rồi. Thưởng Nam túm chặt ga trải giường, khó khăn lên tiếng, cách chương.